công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vùng biên giới giữa bình nguyên cho tàn và thành phố ngầm ám dạ chi tâm nứt ra một cái đường hầm. Sau khi có sinh vật dưới nền đất tò mò chui vào thì phát hiện ra một con đường quỷ dị thẳng tắp. Chạy trong đường hầm chừng 5 phút sẽ thấy ánh sáng nóng rực của mặt trời chiếu vào. Đó thế mà lại là một con đường đi thông với mặt đất. Những sinh vật dưới nền đất ở gần đó bắt đầu di chuyển. Dù sao ở quá gần mặt đất cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Trước đó chưa phát hiện ra con đường thông với mặt đất thì vẫn còn tốt. Dù sao đã qua thời đại nhóm ngốc tử trên mặt đất điên cuồng khai quật thành phố ngầm. Sau đó tấn công nó. Coi đó như một chiến tích huy hoàng. Chuyện đề cử, vạn cổ chí tôn. Nhưng có một con đường rộng mở thì khó nói. Nhỡ đâu đám ngốc ăn no rừng mỡ không có việc gì làm của thần điện đột nhiên muốn đến đánh mi thì sao? Thế giới dưới nền đất lớn như vậy. Không cần thiết phải đối đầu trực tiếp với nhóm sinh vật trên mặt đất không biết đã tiến hóa thành dạng gì trong mấy trăm năm qua. Sau khi có một bộ phận NPC phong nền có lối suy nghĩ bình thường rời đi. Những người chơi còn sót lại càng lộ ra khí chất phi phàm của họ. Đây chính là hang động thần bí mà hoạt động này làm ra. Cái mà để thông lên mặt đất ý. Nhưng mà đại sư quyển trục không phải là trò chơi loại nông trại máy rời à, tôi còn tưởng sẽ hợp tác hệ thống nông trại chứ. Kết quả xuất hiện một cái động lớn thông với mặt đất. Không có gì mập bất ngờ cả, đại sư quyển trục có bối cảnh là trên mặt đất. Không nói lời vô nghĩa nữa. Nhanh tổ đội đi, tôi muốn trở thành người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ thăm dò hang động thần bí. Tôi muốn lên TV. Tôi muốn làm ID này trở nên nổi tiếng. Người anh em, ID của ông là gì vậy? Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tôi muốn hôn mị ma. 666. Hệ thống thế mà cho phép sửa thành tên này. Ngay cả dịch bôi trơn mị ma cùng món đồ chơi XXX của mị ma còn sửa được. Cái tên tươi mát như vậy thì có gì mà không thể. Nhanh lên. Chúng ta tổ một đội lớn 40 người. 39 thiếu 1. Lại thêm một chức nghiệp pháp sư. Trung cấp trở lên là được. Ok, đủ quân số. Đoàn trưởng đi uống nước rồi. Chờ hắn trở về thì xuất phát. Tiểu Phong treo máy uống ngụm nước. Trở lại trò chơi thấy đã đủ quân số thì ấn xác nhận tổ đội. Sau khi toàn bộ đội viên đã ấn đồng ý thì hắn mang theo đội lớn 40 người này. Nghĩa vô phản cố. Đại loại là vì chính nghĩa. Đạo nghĩa. Ca do dự. Ca quay đầu nhìn lại. Mà nhảy vào cái gọi là hang động thần bí kia. Dưới ánh sáng của bảy mặt trăng. Thư phòng của mị ma sáng ngời không thể tưởng tượng. Ngay cả dấu vết do bị nắm trên cái đuôi trái tim của Bùi Y cũng có thể thấy rõ ràng. Louis thích hoàn cảnh như vậy. Nếu có thể, hắn hy vọng bây giờ ném tấm bản đồ trong tay mị ma xuống. Đè y trên cửa sổ lớn sát đất. Đón ánh trăng, lưu lại dấu vết ái muội trên tấm pha lê sạch sẽ. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Bùi Y đang nghiêm túc nghiên cứu địa đồ. Không phát hiện ra có một con ác ma đỉnh cấp đang mơ ước thân thể gợi cảm mỹ lệ của y. Khi bên cạnh thành phố ngầm vừa mới phát triển của bạn xuất hiện một con đường đi lên mặt đất. Bạn cần phải vô cùng cảnh giác. Bởi vì điều đó cũng có nghĩa là các con dân của bạn sẽ rời bỏ bạn. Đương nhiên, Bùi Y không có con dân. Y làm du lịch, nhưng điều đó không có nghĩa các du khách của Y thích thế giới mặt đất chân thật. Cho dù khách hàng của Y chủ yếu là các con dân của Louis các hạ. Cho dù các con dân của Louis các hạ vô cùng trung thành sẽ không đến thành phố khác sống. Nhưng Bùi Y vẫn cho rằng một thành chủ tốt phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Ví dụ như, nghiên cứu xem cái đường hầm đó dài bao nhiêu. Ví dụ như, có cần phái một đội thi công đi lấp cái đường hầm đó không? Lại ví dụ như, thông báo cho Ủy ban Quản lý các chủng tộc ngầm để phía chính phủ đi xử lý. Ba Y là người ủng hộ mạnh mẽ của việc báo chính quyền này. Tuy chúng ta không nộp thuế cho Ủy ban Quản lý các chủng tộc ngầm, cũng không giao phí bảo vệ, Nhưng ý nghĩa của loại tổ chức chính thức này chính là điều phối các loại tài nguyên dầu có dưới nền đất một cách thống nhất. Ví dụ như một số lượng lớn cẩu đầu nhân cùng nô lệ Goblin. Anh thấy chúng ta hoàn toàn có thể giao cho họ xử lý. Bùi Y hơi do dự. Nhưng mà nếu như vậy thì tài nguyên của các thành phố ngầm bên cạnh đều sẽ bị điều động. Anh 17, anh nghĩ lại xem, bên cạnh có mấy cái thành phố ngầm. Bà Y, anh đột nhiên quên mất em chỉ là một thành phố ngầm mini vừa mới lên cấp 2. Em thậm chí còn không gia nhập ủy ban quản lý ác ma. Vậy thì, hiện giờ anh sẽ lập tức đi xin trở thành hội viên của ủy ban quản lý ác ma. Như vậy chúng ta sẽ không ở bên trong phạm vi điều động của ủy ban quản lý các chủng tộc ngầm. Bùi Y trừng mắt nhìn hắn một cái. Thành phố của Louis các hạ vẫn là thành phố của ứng cử viên ma vương đó. Cũng không ở bên trong phạm vi điều động. Như vậy xem ra, ủy ban quản lý chủng tộc ngầm có thể định nghĩa nơi này là đất hoang. Không cần xử lý. Anh 17, có thuật luyện kim nào có thể làm cho đầu óc của anh thông minh lên không? Em cảm thấy gần đây chỉ số thông minh của anh liên tục giảm xuống. Ba Y, vậy thì xin lỗi, phạm vi nghiên cứu của anh không bao gồm cả thuật luyện kim. Vô cùng đáng tiếc là đầu óc của anh không đủ dùng. Vậy thì em nhất định cũng không muốn dùng các loại đạo cụ ma pháp thăm dò do tên nghiên cứu không có đầu óc kia làm ra đâu. Bùi Y vừa nghe đến đạo cụ thăm dò thì động động lỗ tai. Cọ đến bên người anh trai 17 yêu quý. Mị ma ôm lấy cánh tay của ba Y. Tay chân cùng sử dụng mà cuốn lấy người hắn. Anh trai thân ái của em. Là ai nói đầu óc của anh không đủ dùng? Quả thực chính là xúc phạm người làm ma pháp. Chúng ta không cần để ý đến những sinh vật ngu muội vô tri đó. Mau giới thiệu cho em các đạo cụ luyện kim của anh đi. Lúc đó ba Y bị Bùi Y đánh bại. Vì thế Bùi Y đạt được một dương đạo cụ luyện kim để thăm dò. Giờ phút này đang bày biện ra hết trên mặt bàn y, đặt cùng chỗ với các công cụ khác như kính lúp, thước đo các kiểu. Tấm bản đồ trong tay Bùi Y vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Là một sản phẩm luyện kim. Nếu dùng bút lông ngỗng đánh dấu vào một điểm trên bản đồ thậm chí còn có thể phóng to nó lên. Nhìn đến những đồ vật chi tiết ở trên đó. Như hiện giờ, Bùi Y click mở vị trí giữa bình nguyên cho tàn cùng mặt đất. Khoảng cách chỉ có 300 mét, có thể nói là vô cùng gần sát, nhưng y không biết cấu tạo của cái lối đi đó. Hơn nữa, sinh vật đầu tiên tiến vào đó là một con bóng đè. Toàn thế giới dưới nền đất đều biết bóng đè có thể tiến vào các vũ trụ khác nhau. 5 phút của nó, bạn thậm chí còn không thể xác định là 5 phút trong chiều không gian nào. Bùi y phóng to bản đồ, lại thu nhỏ lại, y cắn đầu bút. Không biết tiếp theo nên làm cái gì. Louis thấy mị ma gần như sắp cắt đút bút lông ngỗng trong tay. Sợ y bị mực nước vẩy ra làm bẩn mặt. Liền thuấn di đến trước mặt y, giơ tay rút cây bút từ trong miệng mị ma ra. Bùi y sửng sốt. Louis các hạ. Louis ném bút lông ngỗng lên bản đồ đang mở. Nhéo mặt mị ma một cái. Ta có thể biết loại chuyện gì làm em buồn rầu như vậy không? Bùi y hất cằm về phía bản đồ. Còn không phải do cái đường hầm đột nhiên xuất hiện đó. Louis đứng phía sau mị ma. Nửa ôm y, đôi tay chống lên mặt bàn. Bùi y phóng to bản đồ. Chỉ vào mảnh đất rộng khoảng 300 mét kia. Em thực sự không nghĩ ra. Vì sao nguyệt báo vòng quanh trái đất sẽ sử dụng tốc độ di chuyển của một con bóng đè để làm đơn vị tính thời gian. Louis cười nhẹ một tiếng. Bùi y tiếp tục nói, em không biết có nên lấy tiền thuê thợ săn tiền thưởng đi thăm dò thông đạo kia không? Nhưng em chắc chắn, em sẽ không sẵn sàng bị điều động tài nguyên trong thành phố ngầm của em. Cho dù ta đoán công văn hỏi ý kiến của Ủy ban Quản lý chủng tộc ngầm đang trên đường tới đây. Louis giơ tay, một công văn hỏi ý kiến đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Em đoán không sai, ta thấy quạ đưa tin. Đã mang vào cho em rồi. Bùi y như giận dỗi mà nhe răng với tờ công văn đó. Louis, trùng hợp, ta cũng cho rằng giao chuyện này cho bọn họ làm sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Nhìn xem cái tên thành chủ quỷ hút máu như thiểu năng trí tuệ của thành phố ngầm AB đi. Em sẽ biết trình độ của họ kém đến mức nào. Bùi Y dùng sức gật đầu. Louis, còn chuyện thợ săn tiền thưởng mà em nói. Ta nghĩ không cần thiết phải làm như vậy. Em nên đi nhìn xem các con dân của ta. Bọn họ vô cùng hưng phấn. Đã kết bè kết đội mà đi vào trong thông đạo. Yên tâm, bọn họ sẽ mang về tấm bản đồ toàn diện nhất. Bùi Y nghe vậy thì nhìn Louis nói chân thành. Các hạ, các con dân của ngài vô cùng không giống bình thường hơn nữa, rất có ích. Ngài hẳn là nên chăn nuôi nhiều sinh vật từ vị diện đấy hơn. Để cho họ có thêm càng nhiều ấu tể. Sau đó cuồn cuộn không ngừng đầu quân cho ngài. Louis không nói chuyện, chỉ là mỉm cười. Nụ cười cao thâm khó đoán. Nói thật, Louis không hề cảm thấy những người chơi không thể khống chế được này có thể so sánh với đội quân số liệu của hắn. Các người chơi rốt cuộc có chỗ nào tốt? Có thể là vừa biết chịu đựng lại chăm nạp tiền đi. Người chơi như vậy, trò chơi nào không thích chứ? Hô hô, hô hô, tiếng TH ở dốc của tọa kỵ quanh quẩn trong thông đạo nhỏ hẹp. Đội ngũ 40 người kéo thành một đường thẳng dài vặn vẹo. Viện trưởng đột nhiên ngừng lại. Ngữ khí dồn dập nói. Trời má, tôi đi WC. Các ông đi trước. Không cần chờ tôi. À, tôi cũng muốn đi WC. Tôi đi uống ngụm nước. Thiết bị đăng nhập của tôi hết điện rồi. Tôi cần tìm nguồn điện đã. Tiểu Phong vừa thấy tình huống này liền dứt khoát cho dừng lại sửa sang. Những người chơi treo máy tại chỗ không có việc gì làm bắt đầu nói chuyện phiếm. Cái đường hầm này còn dài bao nhiêu vậy? Không phải nói là 5 phút sao? Chúng ta đều đi hơn nửa giờ. Theo lý, lúc ấy tôi đã xem bối cảnh của trò chơi. Tôi nhớ rõ ràng thành phố ngầm của lão Lu cách mặt đất 300m, 300m. Nửa giờ, cho dù dùng một chân nhảy cũng phải đến rồi chứ. Chúng ta còn là ngồi tọa kỵ chạy. Chẳng lẽ gia tốc 60 của tôi là giả sao? Ông có ngốc hay không? Ông đã quên là ông phải đi đường vòng sao? Hiện giờ tôi có một cái suy nghĩ vô cùng hố cha. Cái gọi là 300 mét thực ra là khoảng cách theo đường thẳng. Cho nên phía trước có thể là đường đèo 9 khúc 18 đoạn cong. Anh em, những lời này của ông làm tôi đột nhiên mất niềm tin với đoạn đường phía trước. Các ông chờ. Tôi đi hỏi chăm sóc khách hàng một chút, chào ngài. Nhân viên chăm sóc khách hàng 008 xin được phục vụ. Tôi đang làm nhiệm vụ thăm dò hang động thần bí mới nhất. Tôi muốn biết các bạn định nghĩa khoảng cách 300 mét như thế nào, thân. 300 mét là khoảng cách theo đường thẳng nha. Thế giới Darkness không có thang máy. Không phải, vậy tôi phải đi bao lâu nha? Tôi nghi ngờ các người chơi xỏ người chơi, thân. Chúng tôi có nhắc nhở từ trước nha. Hãy nhớ chú ý đến tin tức thế giới dưới nền đất. Chúc ngài chơi game vui vẻ. Từ từ, bạn quay lại. Tin tức gì? Hết chương 99, cách chương.